Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Hành Bộ Thi lắc đầu nói, Văn Đại Hiệp đồng ý, nhưng Lý Đại Hiệp lại đang ở trong tay của lệnh sư, nếu chừng đó lệnh sư không đáp ứng thì sao? Văn Nhật Tuấn đáp, thì ta còn mặt mũi nào mà trông thấy cô nương nữa đây? Hành Bộ Thi lạnh lùng, nói miệng vô bằng, xin các hạ cho mấy chữ làm tin. Văn Nhân Tuấn dương mày hơi to tiếng. Hành cô nương đòi hỏi như vậy là thái quá rồi, nên hiểu đây là chẳng qua điều kiện qua lại thôi. Hành Bộ Thi cười nhạt, Văn Đại Hiệp đừng nóng, các hạ có quyền khỏi cần đáp ứng đề nghị của ta, vì đúng như lời Đại Hiệp vừa nói, bất quá là điều kiện qua lại, không ai miễn cưỡng cả. Biết đâu chừng vì một lý do đặc biệt nào đó, các hạ có khi cảm thấy cần triệt Lý Đại Hiệp hơn là cứu mạng của Võ Lâm Trung Nguyên cũng nên. Văn Nhân Tuấn nhíu mày trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói, Hành cô nương, hay là thế này, việc viết giấy làm bằng tưởng cũng không chắc bằng con người bằng xương bằng thịt, hai chúng ta tự nguyện luôn luôn ở bên cạnh cô nương, giả sử gia sư không đáp ứng thì Hành cô nương cứ bắt chúng ta làm con tin, làm món hàng trao đổi với Lý Đại Hiệp. Hành cô nương thân mang tuyệt kỹ thì lo gì chúng ta phản kháng hay đào tàu được đây? Hành Bộ Thi hỏi, vừa rồi Văn Đại Hiệp đã nổi nóng, bây giờ liệu lời đó có chắc hay không? Văn Nhân Tuấn cười gượng, tại hạ biết mình thất thố là do nhất thời nóng nảy, một lần nữa tại hạ xin cô nương miễn chấp. Hành Bộ Thi khẽ gật đầu nói, biện pháp của Văn Đại Hiệp định ra đó có thể thực hiện được, kể từ bây giờ nhị vị chắc chắn sẽ ở gần ta chứ? Văn Nhân Tuấn hỏi, chúng ta không thể ở lại đây mà đợi người của A Tu La Viện tới phải không? Hành Bộ Thi gật đầu, cố nhiên mẫu từ chúng ta sẽ xuất sơn theo nhị vị đi tìm cách ngăn cản bọn Tây Thiên Trúc. Có điều ta xin nói ngay, nhị vị nghe cho rõ, từ lâu ta không còn giữ trong mình quyền Thiên Trúc bí kíp, mà sau khi đột lậu và luyện xong toàn bộ bí kíp rồi thì ta đã đốt bỏ cuốn sách. Bởi thế nhị vị chưa nghĩ đến việc thơ cơ đoạt bí kíp chỉ vô ích mà thôi. Còn như Mai Hậu, nếu vì lẽ gì mà Lý Đại Hiệp không được phong thích hay bị hại thì buộc lòng ta phải đóng vai thù nghịch mà tận lực đối phó cùng nhị vị vậy. Văn Nhân Tuấn mỉm cười nói, Hành cô nương nói vậy có vẻ coi thường chúng ta, xin cô nương hoàn toàn yên tâm, không khi nào lại xảy ra chuyện đáng tiếc đó. Đó là chưa kể nếu cần, có lẽ gia sư lại trả tự do ngay cho Lý Đại Hiệp cũng nên, để mà y đóng góp vào đại cuộc trừ ngoại nhân. Dù sao thì y cũng là một đại cao thủ tuyệt đỉnh mà bọn Tây Thiên Trúc e sợ. Tài hạ đã cạn lời như vậy, xin Hành cô nương cũng nên hoàn toàn yên tâm, để chú tâm lực trong chuyến đi vì đại cuộc này. Hành Bộ Thi tươi cười, xin nhị vị đừng trách, ta chẳng qua là vì cần nói thật, vốn có cầu mất lòng trước đều lòng sau. Văn Nhân Tuấn hồn nhiên tán thành nói, đúng vậy, thanh khẩn cương trực với nhau vẫn hay hơn. Hành Bộ Thi ngước mắt nhìn trời rồi nói, hiện tại trời hãy còn sớm, nhị vị tạm ngồi đây nghỉ ngơi chốc lát, ta xin phép bước vào trong để cùng gia mẫu thu thập hành trang, rồi chúng ta xuất sơn ngay. Dứt lời, nàng dịu Hạnh Mẫu vô gian lều tranh. Thu xếp hành trang xong, Hành Bộ Thi dẫn mẹ trở ra rồi nói, để nhị vị phải chờ đợi, thật có lỗi. Văn Nhân Tuấn tươi cười, nào có gì, chỉ mong sao bảo vệ được Võ Lâm Trung Nguyên, đừng nói chỉ trong chốc lát, mà dẫu có phải đợi đến 10 năm, tại hạ cũng vui lòng. Hành Bộ Thi nhìn sâu vào ánh mắt của Văn Nhân Tuấn ca ngợi, Văn Đại Hiệp đúng là một con người nhiệt tâm hiếm có. Văn Nhân Tuấn đáp, môi hở răng lạnh, ổ tan trứng nát, tại hạ đúng ra là nhiệt tâm với chính bản thân trước mà thôi. Hành Bộ Thi tươi cười, Văn Đại Hiệp quá khiêm nhường rồi. Tiểu Bang tự mau mắn bước tới vui vẻ nói, xin lão phu nhân đưa bao phục cho tiểu bối mang giúp sẽ tiện hơn. Hành Mẫu dô tài nói, đa tạ hảo ý của cô nương, không dám bận lòng, chiếc bao này thật ra cũng nhẹ, để lão thân tự mang lấy, chẳng mệt nhọc gì đâu. Hành Bộ Thi lên tiếng, cố xem ngựa đưa nhị vị đến cuối đường đó chắc hẳn đã trở về tiểu trấn rồi, cũng không hề gì, từ đây ra tiểu trấn chẳng xa bao nhiêu, chúng ta đi nhanh, hy vọng sẽ đến nơi trước khi trời tối. Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu, cô nương nói đúng, chúng ta lên đường. Chàng lên cùng Tiểu Bao Tử đi trước, Hành Bộ Thi dẫn mẹ nối gót theo sau. Ra khỏi cốc, Văn Nhân Tuấn quay lại nói, làm nhọc lão vô nhìn văn bối thật chẳng an tâm. Hành Mẫu vui vẻ nói, Văn Thư Hiệp xem thường lão thân rồi, một đoạn đường ngắn ngủi có đáng gì đâu, mấy năm qua lão thân từng đi biết bao nhiêu viễn lộ thiên lý, nào đâu có hề gì, huống chi chỉ cần bảo vệ được Võ Lâm Trung Nguyên thì dù phải đi đến dụng cả đôi chân lão thân vẫn vui lòng. Văn Nhân Tuấn nói, lời của lão phụ càng khiến văn bối thêm máy náy, vì lão phu nhân nguyên không phải là người Trung Thổ. Hành Mẫu ngắt lời, Văn Thư Hiệp lầm rồi, tuy không phải là người Trung Nguyên nhưng lão thân kết hôn với người Trung Thổ và sống tại đây suốt cuộc đời, tất nhiên đã trở thành người Trung Thổ, nghĩa là chẳng khác chưa vị gì cả. Văn Nhân Tuấn thành khẩn nói, lão phu nhân thật khiến vãn bối vô cùng bội phục. Hành Mẫu hùng hồn tiếp lời, phàm những kẻ vô cớ đến đây gây sự, xâm phạm đến sự an toàn của người khác, là phi nghĩa. Còn người bị xâm phạm phải chiến đấu để tự vệ, sự tồn tại của mình là chánh nghĩa. Lão Thần quyết đứng về phía chánh nghĩa. Văn Nhân Tuấn càng cảm phục, chàng nhìn Hạnh Mẫu bằng ánh mắt thân thiết. Chàng nói gì thêm, cũng chẳng để Hạnh Mẫu từ chối, chàng đến bên dìu bà. Hạnh Mẫu thì nói, đa tạ Văn Đại Hiệp. Văn Nhân Tuấn tươi cười, cô nương cứ khách sáo mãi như vậy, có chi đâu mà đa tạ. Nào, chúng ta đi. Nhờ Văn Nhân Tuấn dìu giúp, Hạnh Mẫu cảm thấy cước bộ như bay vậy. Vì vậy bốn người không ngớt lướt nhanh trên quán lộ vắng. Khi trở ra đến tiểu trấn thì mặt trời vẫn chưa lặn. Tiểu trấn không có khách điếm, Hạnh Mẫu thì nói, Văn Đại Hiệp, Diệp cô nương, đêm nay chúng ta nghỉ lại tiểu trấn này, mai sẽ đi sớm. Mời nhị vị cùng đến trại như ý. Chúng ta làm khách của trang chủ phép này vậy. Trang chủ thoáng thấy bốn người tiến vào cổng, đã vội đón đà chạy ra. Lão thái thái, Hạnh cô nương, nhị vị cùng quý khách có việc gì cần sai bảo? Hạnh Mẫu thi mỉm cười nói, trang chủ, ta có việc phải đi xa một chuyến với hai vị bằng hữu đây, nhưng bây giờ sắp tối, đành phải nghỉ lại một đêm, mà tiểu trấn này chẳng có khách điếm, nên đành đến trọ ở quý trại, xin làm phiền trang chủ không biết có tiện chăng? Trại chủ lúc này quả là một con người hảo tâm, hiếu khách, đáp ngay. Rất tiện, lại càng vinh hạnh cho tiểu nhân. Xin mời chư vị vào dùng trà. Chẳng riêng trại chủ mà cả đến các bà vợ và gia nhân hết thảy đều hoan hỉ, rối rít hẳn lên, lò tiếp đại khách. Hai gian phòng được quét dọn ngay cho khách ngủ. Trong khi khách dùng trà thì trại chủ đã cho là mấy con gà mái to béo nhất, để nấu mấy món ngon, rồi dọn bữa cơm thịnh soạn đại khách. Bầu không khí vui vẻ thân thiện, sẵn đó mọi người ăn một bữa no nê khoái khẩu. Sau bữa ăn, dính đèn ấm cúng, phu thay trại chủ ngồi đàm đạo cùng khách. Hạnh Mẫu bỗng hỏi, Hiền Khang Lệ dường như chưa có đứa con nào cả sao? Lúc này đang vui, trại chủ liền lộ nét buồn, thở dài đáp, phu thay tiểu nhân từ lâu làm ăn sinh nhai ở tiểu trấn này, tuy chẳng giàu có gì nhưng cũng đảm đủ sống, khá đầy đủ dễ chịu. Tuy có điều khổ tâm là cho đến bây giờ vẫn chưa có một mụn con nào cả, e rằng tiểu nhân đến phải tuyệt tự mất. Văn Nhân Tuấn đặc biệt chú ý liền hỏi, người hảo tâm như trại chủ lẽ nào lại gặp cảnh tuyệt tự sao? Chẳng hay nhị vị đã từng nhờ thầy thuốc xem cho để tìm hiểu nguyên nhân chăng? Trại chủ lắc đầu khẽ, nhờ thầy thuốc thì chưa, nhưng phu thay tiểu nhân đến khắp đền miếu chùa chiền để cầu tự rồi. Văn Nhân Tuấn nói, xin cho tại hạ nói thẳng một lời, nhị vị đi cầu tự chẳng qua chỉ hao công tổn lao, hương đằng trà quả chứ chẳng ích gì cả. Tại hạ cũng biết đôi chút về y dược, nếu nhị vị đồng ý, tại hạ có thể xem có bệnh hay không và sẽ giúp đỡ, để sang năm nhị vị có con để bế bồng. Trại chủ sáng hẳn mắt lắp bắp nói, quý khách nói sao? Có thể giúp phu thay chúng tôi có con sao? Văn Nhân Tuấn gật đầu, tại hạ có biết qua cách, xin mời trại chủ bước vào trong để tại hạ khám thử xem. Chàng đứng lên tỏ vẻ chờ đợi trại chủ dẫn mình vào phòng trong. Trại chủ lúc này cũng đứng dậy nhưng lại đứng thử ra đó. Hai mẫu ân cần nói, trại chủ nên mau mau đưa Văn Đại Hiệp vào trong mà khám đi. Văn Đại Hiệp là cao độ duy nhất của đại quan Đông Môn Trường Thanh, nhất thân sở học uyên bác, ắt sẽ giúp cho trại chủ sớm có con mà khỏi phải đi cầu tự ở đâu cả. Trại chủ vâng một tiếng liền dẫn Văn Nhân Tuấn vào gian phòng phía trong. Chừng nửa khắc sau, Văn Nhân Tuấn song song cùng trại chủ bước ra và nói, cơ thể trại chủ rất bình thường khỏe mạnh, bây giờ tại hạ cần khám đến Hiền Nội. Bà vợ đứng tuổi của trại chủ đỏ bừng mặt mũi. Văn Nhân Tuấn quay sang nói với Tiểu Bao Tử, Thu Ngân, hãy đưa phu nhân vào trong. Tiểu Bao Tử sừng sốt, nhưng tiểu muội đâu có biết khám. Văn Nhân Tuấn ngắt lời, tại hạ sẽ chỉ cách cho. Chàng bước lại kề tai Tiểu Bao Tử nói nhỏ một hồi. Tiểu Bao Tử hỏi khẽ, như vậy là xong sao, có còn làm gì khác nữa không? Văn Nhân Tuấn gật đầu ừ một tiếng. Tiểu Bao Tử đứng lên hăng hái, xin mời phu nhân vào trong. Nàng nắm tay kéo bà vợ của trại chủ cùng tiến nhập nội thất. Trong khi bà ta ngơ ngác, trại chủ nghiêm trang xác diện lên tiếng, mau vào cho cô nương quý khách khám cho. Quả đúng như lời Hạnh lão thái thái vừa dạy, vụ này khỏi phải đến miếu cầu tự nữa. Bà vợ ngoan ngoãn đi theo Tiểu Bao Tử, mặt vẫn chưa hết đỏ hồng. Trại chủ lộ nét đầy tin tưởng, vừa nôn nao ngó Văn Nhân Tuấn nói, Văn Đại Hiệp, vậy tức là... Văn Nhân Tuấn mỉm cười xua tay, đừng gấp, xin trại chủ chờ chốc lát để tại hạ nghe Diệp cô nương cho hai kết quả. Bỗng thì Tiểu Bao Tử trở ra nhìn Văn Nhân Tuấn nói, đúng như lời đại ca dự đoán. Văn Nhân Tuấn mừng rỡ liền quay qua trại chủ ông quyền đưa lời chúc mừng, trại chủ cung hỉ, bệnh chứng của Hiền Nội không phải bẩm chất thành tật nên sẽ chữa được, tại hạ cam đoan với nhị vị sang năm quý gia sẽ tăng thêm người. Trại chủ mừng cuống lên chụp lấy cánh tay Văn Nhân Tuấn hỏi gấp, thật vậy sao Văn Đại Hiệp? Văn Nhân Tuấn tươi cười đáp, tại hạ chẳng dám nói đùa, chắc chắn sàn nằm sẽ có tin vui. Nếu không đúng như thế, trại chủ có quyền gỡ bản dẹp tiệm của tại hạ. Nghe chàng nói mọi người đều bật cười, trại chủ cũng cười, mà cười với nước mắt vòng quanh, vì quá cảm kích, tự dưng khom lưng quỳ mọ xuống. Văn Nhân Tuấn vội vàng thò tay kéo y dậy, ôn tồn nói, trại chủ không nên làm như vậy. Trại chủ run giọng xúc động, Văn Đại Hiệp, đại ân đại đức của Đại Hiệp. Văn Nhân Tuấn nói, trại chủ xin đừng bận tâm, Nếu quả có ý muốn đền ơn, thì sang năm khi tại hạ trở lại thăm nhị vị, đã cho một bữa tiệc đầy tháng hải nghi là đủ mãn nguyện rồi. Bây giờ chúng ta lại vào trong một hồi nữa. Chàng nắm tay trại chủ toàn cất bước, bỗng ngành mẫu tư cười nói: Văn đại hiệp, vụ này xem chừng đại hiệp tinh giấu bí quyết hay sao? Chẳng cho ai học nghề phải không? Văn Nhân Tuấn cười hì rồi nói: Lão phu nhận nói vậy tội nghiệp, chẳng những văn bối không giấu nghề mà sẵn sàng mời chi vị, nếu thấy hứng thú xin vào xem. Hai mẫu vị tay hạnh bội thi đứng lên nói: Bội thi, dắt ta vào, ta không nhìn thấy nhưng còn nên xem. Tiểu bao tử cũng thân mật đi bên cạnh bà vợ trang chủ cùng theo vào. Văn Nhân Tuấn nói với người vợ của trang chủ lên giường nằm xuống, bà ta ngoan ngoãn làm y theo lời. Trông dáng điệu thật là lúng túng, e thẹn đến tội nghiệp. Thò tay vào túi, Văn Nhân Tuấn lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mở nắp, trong hộp đựng những kim vàng, dao ngọc và vài ba dụng cụ tinh vi khác. Hai mũi thi chưng hửng lên tiếng: Không ngờ Văn đại hiệp lại mang theo cả những thứ này bên người. Văn Nhân Tuấn mỉm cười nói: Vì tại hạ có cái tật bất luận môn nào cũng tò mò muốn biết, nên nghiên cứu học hỏi lung tung, rồi lại cắm sẵn mấy món này mang theo để khi nào cần đến thì dùng. Vừa nói chàng vừa khéo léo giơ hai cái kim vàng lên ngọn đèn, đoạn bắt đầu châm cứu. Cứ cách một lớp y thường mà ghim kim vàng vào huyệt dưới bụng của vợ trại chủ, thủ thuật khéo léo mau lẹ, chẳng cảm bất cứ y sư châm cứu nào cả. Hai bội thi và Tiểu Bao Tử đều trố mắt chăm chú theo dõi. Văn Nhân Tuấn quay lại khẽ bảo trại chủ: Trại chủ, trong một bút mực giấy. Trại chủ ra một tiếng mau mắn chạy đi ngay, chỉ chốc lát đã mang vào đầy đủ văn phóng tứ bảo, trân trọng đặt lên bàn, sắc diện y luôn tin tưởng hoan hỉ. Văn Nhân Tuấn kê một toa thuốc trao cho trại chủ dặn: Tất cả dược liệu và các phương cách sử dụng cũng như kiêng cữ gì, thầy hạ đều có ghi rõ ràng ở đây, xin người cứ chiếu theo đó mà nhắc nhở phu nhân cùng thực hành. Trại chủ run run tay tiếp nhận, vừa kính cẩn hỏi: Tức khắc bây giờ đại hiệp có cần sai bảo căn dặn thêm điều gì không? Văn Nhân Tuấn xua tay: Chẳng cần vội, sáng mai hãy đi bốc thuốc cũng chưa muộn. Trại chủ dạ một tiếng, hết sức cẩn thận xếp toa thuốc cất vào túi. Trong khi đó, Văn Nhân Tuấn đã rút nhẹ hai cái kim vàng ra, lau nhẹ và cất vào hộp. Phu nhân cứ nằm nghỉ, chúng ta ra ngoài. Hai mũi thi hỏi: Như vậy là xong rồi sao? Văn Nhân Tuấn mỉm cười gật đầu: Xong rồi, cô nương xem rõ chứ? Hai mũi thi đáp: Đúng là xem rất rõ và cũng đã hiểu cách. Văn Nhân Tuấn khen: Cô nương đúng là trí tuệ hơn người. Mọi người kéo nhau ra khách sảnh, đồng an tỏa và trò chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy rửa mặt xong thì bữa ăn sáng đã được dọn sẵn. Ai nấy cùng ngồi vào trong bầu không khí thân mật đậm đà. Một cỗ xe song mã do đích thân trại chủ hợp lực cùng lão Ngưu chuẩn bị đâu vào đó đậu trước sân. Trại chủ chắp tay nói với Văn Nhân Tuấn: Chư vị đi đường xa, nhất là có lão thái thái đi cùng, tưởng nên dùng xe cho tiện. Tưởng nhân xin kính biếu cỗ xe này để cho chư vị sử dụng, gọi là chút lòng thành của phu thê chúng ta. Văn Nhân Tuấn tươi cười nói: Cần đến xe thì quả tình chúng ta rất cần, nên chỉ xin mượn mà thôi. Đến khi xong việc sẽ kính trả cho lão trưởng. Chúng ta không dám nói tiếng thuê xe, vì biết là nói sẽ trái ý trại chủ, xong lại chẳng dám nhận làm chủ hẳn, mặc dù trại chủ đã tâm biếu tặng. Vì vậy sau khi chúng ta dùng xong cũng chẳng biết dùng nó làm gì nữa. Thôi thì xin hoàn lại cho trại chủ làm kế sinh nhai. Hành mẫu và hành bội thi Tiểu Bao Tử đều phù hòa ý của Văn Nhân Tuấn là hợp, nên phu thê trại chủ không dám kỳ kèo thêm nữa. Văn Nhân Tuấn nói: Thu Ngân, hãy mời lão phu nhân và hạnh cô nương lên xe, chúng ta bắt đầu thôi. Cuộc chia tay giữa chủ khách hết sức chân thành quyến luyến. Hành mẫu, hành bội thi và Tiểu Bao Tử đã ngồi yên, Văn Nhân Tuấn giữ phần xong xe. Chàng ông quyền thi lễ nói: Xin tạm biệt, hẹn sang năm sẽ về thăm quý tử. Chàng vung roi đánh vèo một cái, xong mã cất vó. Hai mũi thi từ trong mui xe nói vọng ra: Thật làm phiền Văn đại hiệp rồi. Văn Nhân Tuấn ngoái cổ lại bông đùa: Tài hạ đánh xe cũng khá lắm, có gì mà phiền, và lại trong tình thế này, ngoài tài hạ ra thì ai làm xả ích đây? Ai bảo tài hạ là nam nhân mà chi? Mọi người lúc này đều cười xòa. Cố xe xong mã ra khỏi tiểu trấn, hai mũi thi lại hỏi: Văn đại hiệp đã định nơi chúng ta đến đâu chưa? Văn Nhân Tuấn đáp: Từ bây giờ trở đi chúng ta chỉ có một phương hướng mà thôi, là đi tìm những người Atula. Hai mũi thi nói: Đi lung tung e rằng bất tiện. Ta có biết một nẻo đường mà mỗi khi sang trung thổ nhất định họ phải đi ngang. Chúng ta hãy cứ đến đó đón chờ họ thì tiện hơn. Văn Nhân Tuấn nói: Những nẻo đường đó ở đâu? Hai mũi thi đáp: Nhắm hướng tây mà đi sẽ tới. Văn Nhân Tuấn gật đầu, dong cương cho xe tiến thẳng hướng tây với tốc độ thật nhanh. Từ sáng sớm mã xa cứ chạy đến giữa trưa, ánh thái dương khiến mọi người nóng bức. Tiểu Bao Tử nói: Chúng ta có cần kiếm một chỗ nghỉ ngơi hay không? Hai mũi thi tán thành: Chúng ta cần nghỉ ngơi, mà cặp song mã cũng cần ăn cỏ uống nước nữa. Văn Nhân Tuấn nói: Phía trước cách đây nửa dặm có cây cào bóng mát, có cả quán nước, chúng ta đến đó để dừng xe nghỉ tạm vậy. Tiến thêm nửa dặm nữa, quả nhiên có một chồng cây cào bóng mát với ngôi quán lá bên đường. Văn Nhân Tuấn vừa cho cỗ xe xong mã ngừng lại, toan nhảy xuống xe, thì trong quán thoăn thoắt ra mấy bóng người. Trong số người này có một nhân vật hình dáng hệt thầy ma, chính là Hoạt Cương Thi Cổ Thừa Phong. Còn lại đều là những trung niên hán tử vẫn y phục đen, mặt đánh phấn, tô son lè loẹt, trông vô cùng quái dị. Thoạt thấy họ, Văn Nhân Tuấn không khỏi ngạc nhiên. Chợt nghe Cổ Thừa Phong cất giọng băng ra nói: "Tiểu Ưng Khuyển, thế gian đúng là nhỏ hẹp." Văn Nhân Tuấn gật đầu cười nhạt: "Không sai, chẳng những thế gian có phần không được rộng nữa, mà giữa Cổ Thừa Phong các hạ với ta đã có duyên gặp gỡ rồi." Cổ Thừa Phong vẫn một giọng lạnh lùng như từ bộ địa vọng lên: "Người biết là chúng ta có duyên gặp gỡ sao?" "Tốt." Văn Nhân Tuấn đáp: "Nếu không có duyên thì các hạ đâu có cơ hội gặp ta hôm nay." Cổ Thừa Phong hất hàm nói dài dòng bối: "Tiểu Ưng Khuyển, người xuống xe đi, ta giới thiệu cho biết thêm mấy vị bằng hữu mới." Văn Nhân Tuấn gật đầu: "Được, ta thì lúc nào cũng sẵn sàng kết bạn cả, xin đa tạ các hạ trước." Chàng ung dung bước xuống xe, quay một quang một lượt rồi hỏi: "Cổ Thừa Phong, các vị đây là?" Cổ Thừa Phong cười như quỷ mị hỏi lại: "Tiểu Ưng Khuyển, người đều có mù mà chẳng nhận ra, các vị hắc y tô son này vốn là người của Vong Hồn Cốc." Văn Nhân Tuấn ủa một tiếng rồi nói: "Thật kính, thế ra là nhân vật của Vong Hồn Cốc đang vang danh trong số nhất cốc tam bảo lưỡng thế gia. Ta tưởng Hoạt Cương Thi các hạ chạy trốn đâu đó, nào ngờ đi gặp gỡ với mấy vị bằng hữu này." Cổ Thừa Phong lạnh lùng: "Người thì biết gì, họ Cổ này từ cả năm nay đã là người của Vong Hồn Cốc, đâu phải tới bây giờ mới có bằng hữu đây." Văn Nhân Tuấn bỗng vỗ tay khen: "Thế thì quá đỗi mừng rồi, Hoạt Cương Thi mà kết giao với Vong Hồn Cốc thần xứng danh phận, đúng là thầy mà gặp vong hồn, nghe như một bài kệ cầu siêu vậy." Nghe qua các hán tử đánh phấn tô son trên mặt cứ trừ ra, nhưng Cổ Thừa Phong biến sắc, nhếch mép cười âm hiểm nói: "Tiểu Ưng Khuyển, tạm cho ngươi nói cho xứng miệng cũng chẳng hề chi, chỉ cần ngươi biết điều dâng nạp hai món đó cho ta." Văn Nhân Tuấn ngắt lời nói: "Chìa khóa với địa đồ Hoàng Kim Thành phải không?" Cổ Thừa Phong lại nói: "So với lần trước ngươi có vẻ mau mắn hơn, khá đấy." Văn Nhân Tuấn cười hỏi: "Lần trước sao? Lần trước các hạ phải chạy cầu nào có nhớ hay không?" Cổ Thừa Phong hơi đỏ mặt nhưng đổ cọ: "Im miệng, Tiểu Ưng Khuyển, lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ, mà bây giờ thì ngươi đừng hòng." Văn Nhân Tuấn lắc đầu: "Đừng hòng cái gì, ta chưa biết." Cổ Thừa Phong hừ một tiếng: "Rồi ngươi sẽ biết ngay." Hắn liền bước lùi một bước. Mấy hắn tự đánh phấn tô son lập tức tàn khai thành hình cánh cung vây lấy Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn tự hồ chẳng ngó đến hắn tự nửa mắt, chẳng ung dung như thường hỏi: "Thực ra làm gì có hai món đó trên mình ta, cho đến lúc này mà các hạ còn chưa hiểu rằng Hoàng Kim Thành chỉ là một chuyện hết sức mơ hồ sao?" Cổ Thừa Phong hỏi lại: "Sao lại mơ hồ?" Văn Nhân Tuấn nghiêm sắc mặt: "Lời ta hoàn toàn thật tình, ta đã điều tra ra chuyện Hoàng Kim Thành là một phao ngôn của Atula Viện Tây Thiên Trúc cố tung ra để gây sâu xé trong võ lâm Trung Nguyên, hòng làm thực lực võ lâm yếu hẳn đi, cho họ dễ bề xuống người sang thôn tính." Cổ Thừa Phong ngắt lời: "Người muốn nói gì chẳng được, bằng cứ đâu chứng tỏ điều tra đó của người?" Văn Nhân Tuấn đáp: "Ta có người làm chứng, chỉ không biết là các hạ có chịu tin hay không mà thôi." Cổ Thừa Phong lại hỏi: "Là ai?" Văn Nhân Tuấn đáp: "Người đó các hạ từng trông thấy rồi, chính là vị cô nương đã đi chung với ta bữa nọ." Cổ Thừa Phong cười nhạt, nói nửa ngày rốt cục là người một phe với người, nhưng mà cũng có thể được, nếu người muốn ta tin, hãy nhường vị cô nương đó cho ta. Bất Thần Hữu Thù chớp động một cái, Văn Nhân Tuấn đã chụp dính cầm tay của Cổ Thừa Phong. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi chiêu trò của Văn Nhân Tuấn quá ư thần tốc như vậy, khi phát giác thì đã quá muộn, uyên mạch đã bị kiềm chế. Hắn tái ngắt mặt mày, không dám động đậy phản kháng gì cả. Các hán tử đánh phấn tô son có bê sắc nhưng đành ẩn nhẫn đứng yên. Văn Nhân Tuấn bừng bừng uy thái, nói rõ từng tiếng: "Trong này mai đây, Atula Viện Tây Thiên Trúc sẽ xu lực lượng qua tập kích võ lâm Trung Nguyên. Trước kim đạn đó, ta không nỡ tương cản, tương sát giữa người võ lâm Trung Nguyên với nhau. Bằng không cánh tay các hạ đã đứt rồi, hiểu chưa? Từ nay các hạ nên là nói cho cẩn thận." Dứt lời tự dưng chàng buông mặt của hắn ra và thu tay về. Cổ Thừa Phong hoàn toàn không ngờ thoát hiểm dễ dàng như vậy, nhưng hắn liền lợi dụng cơ hội, vung tay hú lên một tiếng quái gở. Lập tức hắn tự đánh tô son, càng siết chặt vòng vây, đang đằng sát khí chuẩn bị tấn công. Văn Nhân Tuấn vẫn coi như không, chậm rãi nói: "Cổ Thừa Phong, các hạ không nghe ta nói sao? Atula Viện Tây Thiên Trúc sắp tràn sang tập kích võ lâm Trung Nguyên, nên chính ta đang lo việc ngăn chống họ. Vòng nguồn cốc của các vị đông người, nhiều cao thủ, mong rằng hãy tạm dẹp lòng tham trước vụ Hoàng Kim Thành, đem tâm huyết góp phần bảo vệ võ lâm Trung Nguyên." Cổ Thừa Phong nạt ngang: "Tiểu Ưng Khuyển, câm miệng đi. Vòng nguồn cốc chúng ta chẳng cần biết đông hay Tây Thiên Trúc gì cả, cũng chẳng hề đâu quan tâm họ tập kích ai ở đâu cả, mà chúng ta chỉ biết kho tàng Hoàng Kim Thành, ngươi hiểu rõ chưa?" Văn Nhân Tuấn dương mày: "Cổ Thừa Phong." Thêm một lần nữa họ Cổ lại quát nạt: "Tiểu Ưng Khuyển, muốn nói gì, hãy đợi dâng nạp xong hai món đó rồi ta sẽ cho nói tiếp." Hắn liền phóng trường tấn kích Văn Nhân Tuấn. Ca Hàn Tử đánh phấn tô son cũng nhất tề động thủ, họ đều là cao thủ của Vong Hồn Cốc mà lại ra tay cùng một lượt, nên uy lực bà sơn hải đảo, kinh thế kinh nhân. Cả một tảng trường phong hình lưỡi liềm ồ ạt tập thẳng vào người Văn Nhân Tuấn, tình trạng đầy hiểm ác. Đáng lý Văn Nhân Tuấn có thể di triển bản lĩnh khinh công thượng thừa mà nhảy lùi né tránh được ngay, nhưng chẳng những không lùi không né tránh, có khoa chân sấn tới, song trường đồng thời quạt ra, cường lực khủng khiếp của song phương va chạm trực tiếp chấn động hai trượng vuông. Văn Nhân Tuấn ngấm ngầm cảm thấy nhộn nhạo khí huyết, thân hình lắc lư một cái. Cổ Tiểu Phong cũng giống các hán tử Tô Son, đều đào đảo thái hậu. Hít vào một hơi chân khí, Văn Nhân Tuấn sấn lên lần thứ hai và song trường lại đẩy ra. Các hán tử đánh phấn Tô Son như những chiếc lá khô bị cơn chút cuốn, đều ngã dạp xuống và lăn lông lốc. Riêng Cổ Tiểu Phong càng bi thảm hơn, tựa diều bị đứt dây vậy, bị hất văng lên cao, rồi dây phịch xuống đất nằm bất động. Thế là kể cả Cổ Tiểu Phong, phía Vòng Hồn Cốc đá trọng thương tất cả năm người chỉ trong khoảnh khắc. Bọn họ còn lại năm hán tử đánh phấn Tô Son chưa dự chiến, nhưng tất cả đứng trơ ra như đá gỗ về kinh hoàng. Văn Nhân Tuấn lạnh lùng lên tiếng: "Ta tha mạng cho các ngươi, hãy về bẩm lại với cốc chủ Vong Hồn Cốc, đừng quá tán tận lương tâm, mà càng nhớ đến sự tồn vong của Võ Lâm Trùng Nguyệt đôi phần. Còn chờ gì nữa mà chưa đem nhau biến đi?" Năm gã bỗng hoàn hồn, chẳng dám chậm chế, mỗi gã hấp tấp ôm lấy một đồng bạn thọ thương, cũng quyết bỏ chạy ngay. Kẻ cũng vừa vặn, một kẻ còn khỏe thì mang đi một kẻ thọ thương, nên chỉ loáng cái, đường trường đã trở thành vắng lặng, chỉ còn lại Cố Song Mã với Văn Nhân Tuấn. Chàng quay lại nói: "Thu Ngầm, hãy mời lão phu nhân và anh cô nương xuống xe." Cửa xe lúc này mở ra, Tiểu Bang Tử với Hành Bội Thi đỡ Hành Mẫu nhẹ nhàng xuống xe. Hành Mẫu nói: "Văn đại hiệp, với hàng người như vậy mà đại hiệp vẫn kiên nhẫn cố thuyết phục thì chỉ phí lời mà thôi." Văn Nhân Tuấn thở dài nói cho ngay: "Bọn họ cũng chẳng đáng trách, vì cùng là con người, mấy ai chẳng nặng lòng tham, mà Tu La Viện lại xảo ngụy, biết châm đúng vào nhược điểm đó của bọn họ." Hành Bội Thi cũng thở dài: "Đoàn kết mới mạnh, về mà Võ Lâm Trung Nguyên dở dạc, chia sẻ quá chừng, nhất là mấy môn phái có thực lực còn tự lợi, trước tệ trạng đó thật đáng buồn cho tiền đồ Võ Lâm Trung Nguyên vậy." Văn Nhân Tuấn nói: "Chúng ta cố gắng tiến được bước nào hay bước đó, tin rằng sẽ có lúc họ bừng tỉnh thôi." Hành Bội Thi thở dài: "Chỉ sợ cho đến lúc họ chịu phân minh phải trái thì đã quá muộn rồi." Hành Mẫu xen lời nói: "Bội Thi, không nên bi quan như vậy, dù sao vẫn còn chưa vị kỳ sĩ nhiệt tâm như Hiền Sư Đồ Đông Môn lão nhân gia và Văn đại hiệp thì Võ Lâm Trung Nguyên không đến nỗi nào, công đạo vẫn sáng tỏ. Nào, chúng ta vào quán ngồi nghỉ ngơi, để Văn Hiệp dùng vài chén trà giải lao." Bốn người dừng bước vào quán lá. Lão chủ quán từ dưới gầm quầy thu tiền chui ra, mặt mày còn tái mét, chân tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn quen thói nghề nghiệp, cố nở nụ cười chiêu hẳn và không ngớt mời khách ngồi. Trà mới được đem ra thì phía ngoài lại có người đến, đúng là Tư Mã Thường, Nam Cung Thu Lãnh và Hậu Đắc Kỳ. Văn Nhân Tuấn co mày từ từ đứng dậy. Nhóm ba người Nam Cung Thu Lãnh bước vào quán, cho thấy Văn Nhân Tuấn đều lộ vẻ ngạc nhiên. Tư Mã Thường nhảy miệng lên tiếng ngay: "Ối chà, Văn Nhân Tuấn, khéo thì thôi, không ngờ lại tái ngộ ở đây." Nam Cung Thu Lãnh cũng nhàn miệng cười nói: "Đúng là trời khéo sai khiến, thổ địa dẫn đường rồi." Tiểu Bang Tử khẽ khẽ kể cho Hạnh Mẫu và Hạnh Bội Thiên nghe được về nhóm ba người mới tới, đã liên hệ vụ tranh đoạt kho tàng Hoàng Kim Thành thế nào. Hạnh Bội Thiên vừa lắng nghe vừa cau mày, Hạnh Mẫu tức quá không nhịn được liền buông tiếng mỉa mai: "Thế ra này coi bộ cái bọn tham lam cũng khá đồng đấy chứ." Nam Cung Thu Lãnh cố nhìn nghe rõ, hắn quét một luồng nhãn tuyến về phía Hạnh Mẫu, rồi ngó Văn Nhân Tuấn hỏi: "Văn Nhân Tuấn, vì đó là ai?" Văn Nhân Tuấn vừa trả lời vừa hỏi lại: "Là Hành Lão Thái Thái, không phải là người trong Võ Lâm, nhưng đang tham dự cuộc bảo vệ Võ Lâm Trung Nguyên. Nam Cung Thu Lãnh, các hạ kiếm tại hạ đúng không?" Nam Cung Thu Lãnh quay sang Hạnh Mẫu nói: "Lão Thái Thái dường như hai mắt không được bình thường, nên không thấy bọn tại hạ hiện giờ chẳng có một chút tham lam nào cả." Văn Nhân Tuấn phân vân hỏi: "Nam Cung Thu Lãnh, nói vậy có nghĩa là?" Nam Cung Thu Lãnh mau mắn đón lời: "Văn Nhân Tuấn, các hạ đã chẳng bảo rằng bọn Atula Viện Tây Trúc sắp tràn sang, tại hạ quyết đem sức lực tranh đoạt Hoàng Kim Thành, biến đổi thành đôi phần, đóng góp vào đại nghĩa chống ngoại xâm, bảo vệ Võ Lâm Trung Nguyên." Văn Nhân Tuấn chố mắt kinh ngạc hỏi: "Nam Cung Bá Đào, có thật như vậy không?" Nam Cung Thu Lãnh đáp: "Tại hạ nói sao nhất thiết đúng như vậy, còn tin hay không tùy các hạ. Hiện tại bọn tại hạ đã rút khỏi cuộc tranh đoạt bảo vật Hoàng Kim Thành." Hắn quay sang Tư Mã Thường và Đắc Kỷ nói: "Chúng ta qua bên này ngồi nghỉ." Cả ba người kéo ghế ngồi vào chiếc bàn góc bên trái đối diện với bàn của Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn lại hỏi: "Nam Cung Thu Lãnh, tại hạ cảm thấy như các hạ quả nhiên có sự chuyển đổi đáng kính phục rồi, còn Tư Mã Thường thế nào?" Nam Cung Thu Lãnh đáp: "Chính Tư Mã Thường là người đã truyền sang tại hạ luồng nhiệt huyết, góp phần vào đại nghĩa này." Văn Nhân Tuấn nhìn thật sâu vào mắt Tư Mã Thường, cất giọng chân thành nói: "Tư Mã Thường, thật là cả một sự bất ngờ đầy thích thú, tại hạ không ngờ." Nam Cung Thu Lãnh hoan hỉ nói to: "Tại hạ cũng giống như vậy." Văn Nhân Tuấn ôm quyền thi lễ: "Đại Hoàng Phong, tới bây giờ tại hạ mới thực sự nhận thức các hạ, xin được bày tỏ lòng bội phục." Nam Cung Thu Lãnh lại càng nói to: "Phải đúng như vậy chứ, cả tại hạ cũng như vậy." Phó nhân Tuấn ung quyền hướng sang nam của Tu Lãnh. Nam cung các hạ, xem chừng tại hạ đang gặp vận may, được kết thân với hảo bằng hữu rồi. Nam cung Tu Lãnh mau mắn, cái đó còn phải nói sao? Phó nhân Tuấn thân mật, bây giờ tại hạ mới thấy được các hạ cười đúng nghĩa cười rồi. Nam cung Tu Lãnh giảng dỡ sắc diện, chỉ cười không nói gì cả. Phó nhân Tuấn bỗng nhìn Hầu Đắc Kỳ bằng ánh mắt ái mộ nói, Triệu cô nương đạt được kỳ tích, quả là công đức vô lượng. Gương mặt của nàng đỏ bừng, cất giọng oanh vàng, làm sao Văn đại hiệp biết? Văn Nhân Tuấn mỉm cười, ta biết rõ, biết rằng tình ái là tiếng kỳ diệu nhất, một sức mạnh phi thường chẳng gì sánh bằng. Hầu Đức Kỳ không khỏi e thẹn mà cúi đầu. Tiểu Bao Tử nói, càng kỳ diệu hơn là thuyền đã chọn đúng bến đỗ rồi. Văn Nhân Tuấn gật đầu, và Nam Cung Bá Đào cũng đã kết bạn không lầm. Tư Mã Thường bỗng lên tiếng, lần đầu tiên tại hạ được nghe người khác nói mình là hảo nhân, quả nghe thấm thía. Nhất lại là được chính miệng của đồ đệ Đông Môn trưởng thanh nói, tại hạ càng khoái. Mọi người lúc này cùng cười xòa. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, ba vị có thể vui lòng kết giao bằng hữu với kẻ này chăng? Tư Mã Thường đáp, cái đó thì đồng ý liền, miễn là hiện sứ đồ đừng nổi hứng thình lình mà tóm bọn này vào cơ quan là được. Mọi người cùng cười xòa. Văn Nhân Tuấn nói, hay lắm, vậy là đẹp biết mấy, kể từ nay chúng ta là bằng hữu rồi. Hai mẫu lên tiếng, xin nhị vị thứ lỗi cho lão thân vừa rồi đã có lời thất thố. Tư Mã Thường nói, lão thái thái nói đúng ra lão thái thái đã mắng không lầm, chẳng oan cho bọn tài hạ chút nào cả. Vì cho đến thời khắc này, bọn tài hạ vẫn còn lòng tham, chỉ vì nôn nóng giết được càng nhiều những tên Atula viện thì càng tốt. Thêm phen nữa, mọi người lại cười xòa. Văn Nhân Tuấn gật đầu thích thú, không ngờ đại hoàng phong lại sinh thứ lòng tham độc đáo như vậy. Tư Mã Thường hỏi, do đó tài hạ cứ muốn chạm mặt chúng ngay. Các hạ biết chắc chắn chúng đã tràn sang chưa? Bây giờ nên đi hướng nào để tìm chúng? Văn Nhân Tuấn nói, đi tìm họ thì tài hạ đang đi tìm, nhưng không biết nhị vị có tán thành cách tìm của bọn tài hạ hay không. Tư Mã Thường sốt ruột hỏi, tìm cách nào, nói nghe thử đi, chẳng lẽ định giấu nhau sao? Văn Nhân Tuấn bèn thật tình nói đầu đuôi việc thỉnh cầu Hạnh Bội Thi trợ lực, đoạn tiếp lời, đối phó với bọn chúng không thể chỉ bằng võ công, nên chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo. Nam Cung Tu Lãnh hỏi, đối phó với bọn họ nhất thiết phải dùng đến thiên trúc dị thuật sao? Văn Nhân Tuấn đáp, không nhất thiết chỉ dựa vào thiên trúc dị thuật, nhưng nếu họ thi thố thiên trúc dị thuật thì chúng ta cũng có thiên trúc dị thuật chống lại, vì võ công của chúng ta không thể tác dụng với thiên trúc thuật. Nam Cung Tu Lãnh hỏi lại, nói vậy bọn chúng lợi hại ghê gớm lắm sao? Văn Nhân Tuấn mỉm cười, nếu không lợi hại thì họ đã chẳng dám tính việc kéo sang Tôn Tính Võ Lâm Trung Nguyên. Nam Cung Tu Lãnh dừng mày cười khẩy mấy tiếng nhưng không nói gì nữa. Văn Nhân Tuấn hiểu ngay là trong lòng Nam Cung Tu Lãnh vẫn chưa tin, chưa phục thiên trúc dị thuật, bèn hỏi, Nam Cung Bá Đạo, các hạ đã từng thấy thiên trúc dị thuật ra sao chưa? Nam Cung Tu Lãnh lắc đầu đáp, tại hạ chưa có hân hạnh được xem qua cái gọi là thiên trúc dị thuật đó bao giờ cả. Cách trả lời như vậy càng hiển nhiên chứng tỏ trong lòng chưa phục, chưa tin. Văn Nhân Tuấn quay qua Hạnh Bội Thi nói, Hạnh cô nương, tại đây không có ai lạ, xin cô nương cho bọn tại hạ xem phần nào dị thuật thiên trúc. Hạnh Bội Thi mỉm cười, như vậy coi kỳ lắm. Nàng vừa nói dứt tiếng, bỗng dưng chén trà của Nam Cung Tu Lãnh lao sao gợn sóng và bốc khói ngùn ngụt, rồi thoát cái lại lạnh ngắt, cả bên ngoài chén cũng lạnh như khối băng vậy. Hạnh Bội Thi ngó Nam Cung Tu Lãnh vui vẻ nói, Nam Cung đại hiệp có dám uống một hớp hay chăng? Nam Cung Tu Lãnh cười khẩy, Hạnh cô nương, cho tài hạ nói thật một câu, theo tài hạ nhận thấy thì thiên trúc dị thuật nếu chỉ có vậy chẳng hơn gì trò ảo thuật của trẻ con cả. Y liền nâng chén đưa lên môi uống, nhưng là tức ngửa mặt ra sau tránh né và đặt lẹ chiếc chén trên bàn, vì chén trà đang như khối băng mỏng bỗng nóng chảy từ hòn than vậy. Đặt chén trà xuống bàn rồi, y vội vàng rụt tay về, nhưng không cam tâm chịu thua dễ dàng như thế. Y lại thò tay ra chụp lấy chiếc chén, vừa cắn răng sẵn sàng thi gan với sức nóng để cố bừng lên uống bừa một hớp. Tuy nhiên khi chạm tay vào chén lần này, y chợt phát giác chén trà lạnh như băng và trở nên nặng ngàn cân vậy, cơ hồ đã mọc rễ vào mặt bàn. Dù y vận toàn lực vẫn chẳng thể nhấc chiếc chén lên được. Hải Bồ Thi vẫn mỉm cười để duyên dáng nói, dù nóng hay lạnh đều có thể làm bàn tay người chạm vào thọ thương, nhưng đâu dám gây tổn hại đến Nam Cung đại hiệp, e rằng Triệu cô nương sẽ buồn lòng chăng? Nam Cung Tu Lãnh vẫn cho là một trò ảo thuật tầm thường, chưa chịu phục. Y đang định nói gì đó thì bất thần nghe sát bên tai lời nói của Hạnh Bội Thi, thanh bảo đao của Nam Cung đại hiệp còn có điểm khác biệt. Nam Cung Tu Lãnh giật mình kinh hãi, quay phắt lại thấy Hạnh Bội Thi đã đến sát sau lưng từ lúc nào và tay nàng đang cầm thanh đao. Nam Cung Tu Lãnh hoang mang vì nhận ra đó chính là thanh đao của mình. Y vẫn có lối mang đao độc đáo, lại đeo ngay trước ngực. Vậy mà bây giờ y xem lại, chỉ còn chiếc vỏ đao trống không. Y chân chối ngó Hạnh Bội Thi đang đứng sau lưng. Thì liền Hầu Đắc Kỳ chụp lấy cánh tay y, lộ vẻ kinh dị, tròn xoay mắt, ngó qua bàn bên kia. Nam Ngô Thu Lãnh cũng nhìn sang đó, tự dưng chấn động tầm can, ngẩn người ra. Tại bàn bên kia, Hàn Bội Thi vẫn còn ngồi y nguyên chỗ cũ, nhưng trên tay cô đã cầm một thanh bảo đao. Y hấp tấp quay lưng lại, thì thấy Hàn Bội Thi đang đứng. Nghĩa là trước mắt Nam Ngô Thu Lãnh, cũng như mọi người đều thấy rõ, có đến hai Hàn Bội Thi, một ngồi một đứng cách nhau xa đến mấy thước. Nàng liệu có phép phân thần sao? Không ai biết được, chỉ biết sự thật đang hiển nhiên nhãn tiền không thể phủ nhận. Tư Mã Thường cứ tròn mắt, há hốc miệng ra mà nhìn cảnh trạng lạ lùng đó. Đối nhân Hàn Bội Thi đang đứng sau lưng Nam Cung Thu Lãnh khoa tay một cái, thanh bảo đao biến thành đạo bạch quang, chớp mắt chui tọt vào vỏ đao trước ngực Nam Cung Thu Lãnh. Đoàn nàng thất tha uyển chuyển bước lại về phía bên kia, ngồi xuống bên cạnh Hàn Bội Thi và thoát cái, hai Hàn Bội Thi hoàn nguyên lại còn một người mà thôi. Và Nhân Tuấn tươi cười nói: thật dị biến đạo hạnh của Hàn cô nương đã đạt đến mức lưu hòa thuần thanh rồi, đáng khâm phục. Hàn Bội Thi chưng hừng nói: Văn đại hiệp, cũng biết thêm chút dị thuật sao? Văn Nhân Tuấn đáp: cũng biết một chút mà thôi. Hàn Bội Thi sực nhớ ra một chuyện nên gật gù nói: phải rồi, Văn đại hiệp nếu không biết thêm chút dị thuật, đã chẳng chiến thắng người trong Tiêu Giao Cốc. Đồng môn lão nhân dạ quả nhiên uyên bác. Ngừng lại một chút, nàng hỏi: Văn đại hiệp, thêm chút dị thuật đại hiệp đã biết, sao còn gọi thêm Hàn Bội Thi? Văn Nhân Tuấn xua tay: Hàn cô nương, trên đời này thiếu gì những người biết võ, nhưng đâu phải tất cả đều là cao thủ tuyệt đỉnh đâu. Hàn Bội Thi đưa mắt nhìn chàng rồi không nói gì thêm. Bỗng nghe Nam Cung Thu Lãnh lên tiếng: Hàn cô nương, thiên trúc dị thuật quả nhiên lợi hại, tài hạ đã được mở rộng tầm mắt, xin thành thật chịu phục. Tư Mã Thường liền san vào ngay: phải phục, đúng hơn phải coi là một thứ đáng sợ. Trong trường hợp vừa rồi, nếu giả tỷ mà nói Hàn cô nương là kẻ địch, thì cái đầu của Nam Cung Bá Đào đã không còn trên cổ rồi. Hàn Bội Thi mỉm cười nói: kỳ thực Nam Cung đại hiệp đã nói không lầm, đó chẳng qua cũng là một loại ảo thuật mà thôi. Có điều thi trên ảo thuật đã đến mức cao minh, do đó có thể giết người trong khoảnh khắc, mà võ công dù giỏi vẫn không đối phó được. Nam Cung Thu Lãnh cười nhăn nhó: Hàn cô nương khiêm nhường mà nói như vậy, chứ quả nhiên thiên trúc dị thuật lợi hại. Chẳng trách Atula viện dám ngang nhiên xâm chiếm Trung Nguyên. Tuy nhiên đã có Hàn cô nương trợ thủ, chúng ta không còn lo ngại nữa. Văn Nhân Tuấn lại nói: đoàn kết mới tạo thành sức mạnh, tại hạ xin mời ba vị kết bạn đồng hành, chúng ta cùng hợp lực chiến đấu chống ngoại địch. Nam Cung Thu Lãnh nhìn thật sâu vào mắt Văn Nhân Tuấn, cất giọng cảm kích: các hạ, Nam Cung Thu Lãnh quyết theo sát các hạ trên đường tránh nghĩa, đa tạ các hạ đã chiếu cố. Chỉ nghe Hành Mẫu nhắc nhở, lão thân thấy chúng ta nên tiếp tục hành trình là hơn. Tư Mã Thường là người đầu tiên đứng dậy hăm hở nói: lão thân thái nói đúng, vụ này chẳng khác cứu hòa, cứ sớm chừng nào tốt chừng đó, nên đón chặn ngoại địch ngay giữa đường xâm nhập, đường để chúng là vào Trung Nguyên rồi mới đưa phó thì chậm mất. Thế rồi mọi người đều đứng lên. Văn Nhân Tuấn đặt trên bàn mấy nén bạc để trả tiền nước. Chàng vừa mới bước ra khỏi quán thì bên ngoài lại có người kéo đến, cũng là các nhân vật của Vong Hồn Cốc, vẫn có mặt Cổ Tử Phong và bốn hán tử Trung Nguyên đánh phấn tù son, còn tăng thêm tám lão nhân quái dị cũng lờ lạt phấn son trên mặt. Ngoài ra lại có cả nhóm Vân Mộng Thế Gia do Kim Tư Thu đứng đầu. Hòa Cương Thi Cổ Tử Phong đứng chặn ngay trước cửa quán, cười lạnh lùng nói: xem ra bọn ta truy kích không đến nỗi trễ rồi. Văn Nhân Tuấn dương mày: Cổ Thừa Phong, ngươi chưa đến suối vàng nên còn chưa biết sợ sao? Tư Mã Thường quét nhanh tuyến sắc lạnh về phía Kim Thứ Thu hỏi kháy: Kim Thứ Thu, bọn Vân Mộng Thế Gia các người mà liên thủ với Vong Hồn Cốc chắc chắn có mối làm ăn lớn, chứ đâu phải chuyện chơi. Kim Thứ Thu nhún vai đáp: bây giờ ngươi mới biết sao? Vân Mộng Thế Gia với Vong Hồn Cốc kết minh lâu rồi. Tư Mã Thường cười hô hô nói: chuyện tốt đẹp đấy, vậy mà ta đâu có rẻ. Này Kim Thu Thu, vì tham kho tàng Hoàng Kim Thành mà coi bộ ngươi việc gì cũng dám làm sao? Kim Thu Thu cười nhạt: cái đó thì có gì là lạ, hai bên Vân Mộng Thế Gia và Vong Hồn Cốc đều muốn tăng cường lực lượng, cố nhìn là cần đường đường chính chính kết minh, bên nào cũng có lợi, như thế có gì là lạ? Có gì mà dám hay không dám? Tư Mã Thường vẫn một giọng mỉa mai, miệng lưỡi trơn láng lắm, nói trôi chảy đấy. Kim Thu Thu lại hỏi: Tư Mã Thường, người với Nam Cung Thu Lãnh tại sao lại đi chung với Tiểu Ứng Khuyển này? Tư Mã Thường trả lời: dễ lắm, ta với Nam Cung Bá Đào đều nhận ra điều nào nên làm, điều nào không. Nếu không muốn theo đuổi kho tàng Hoàng Kim Thành, mà nguyện đem tất cả tâm huyết bảo vệ võ lâm Trung Nguyên, chúng ta theo Văn Thiếu Hiệp đi làm chuyện chính nghĩa, chuyện đơn giản mà thôi. Kim Thứ Thu lại hỏi: người muốn nói là đi chống Atula viện Tây Thiên Trúc sao? Tư Mã Thường đáp gọn: không sai. Kim Thứ Thu hỏi gặng: ai đã thấy người của Atula viện Tây Thiên Trúc sang Trung Nguyên? Văn Nhân Tuấn lên tiếng: ta thấy, và cả vị hôn thê của ta cũng thấy. Kim Thứ Thu cười trơ chén: hai người đã chung giường một gối thì chuyện gì mà chẳng thấy cùng nhau? Tiểu Bao Tử không khỏi ửng hồng đôi má, Hành Bộ Thi không khỏi trao mày. Văn Nhân Tuấn chẳng buồn để ý hỏi lại: nói vậy tức là người không tin? Kim Thứ Thu đáp: ta tin chứ. nhưng tin là ngươi cố ý đánh lạc hướng mọi người để ngươi ung dung đi kiếm kho tàng Hoàng Kim Thành. Văn Nhân Tuấn cười nhạt. Kim Thứ Thu, ngươi lại giờ chuyện cũ đã lỗi thời, cái thói quen lấy bông tiểu nhân đó làm quân tử sao? Kim Thứ Thu hứng hở đáp. Ta muốn cho Nam Cung Tu Lãnh và Tư Mã Thường nghe đấy chứ. Nam Cung Tu Lãnh lên tiếng, sắc lạnh giận người. Hay lắm, chúng ta đã nghe rõ rồi, bây giờ chúng ta dạy lại người đây. Y chụp tay vào đúc đao toàn lùi ra. Cho nghe Hạnh Bội Thi nói, Nam Cung đại hiệp hà tất phải nhọc sức với hàng người bại hoại đó, chúng ta cũng có việc chánh đáng phải làm, có đúng như vậy không? Vậy chúng ta đi thôi. Bội Thi này xin dẹp đường. Nàng liền dắt Hạnh Mẫu tiến lên. Kim Thứ Thu cười gằn, muốn đi sao? Không được đâu. Hắn vừa thốt lên xong tiếng đầu thì bỗng dưng toàn thân chấn động, giật lùi hai bước và ngồi phải xuống luôn. Bọn thuộc hạ của Vân Mộng Thế Gia và Vong Hồng Cốc cũng như Cổ Thừa Phong, chẳng hẹn mà tất thầy đều loạn choạng thoái lui, tự hồ như bị một luồng kinh lực mãnh liệt vô hình sâu mạnh đuôi nhau té ngửa ra đất. Tất nhiên là Hạnh Bội Thi đã thi triển Thiên Trúc dị thuật, nàng đã uyển chuyển đến bên cỗ xe Song Bá và sắp xếp chung. Các nữ nhân cùng ngồi trong mui, còn Nam Cung Thu Lãnh, Tư Mã Thường cùng với Văn Nhân Tuấn thì ngồi phía trước, và phần song xe vẫn do Văn Nhân Tuấn. Song Mã cất vó, cỗ xe lao đi, mà bọn Kim Tư Thu và Cổ Thừa Phong vẫn ngồi ì ra đó. Mãi đến lúc xe khuất đi thật rồi, bọn họ mới dần dần hoàn hồn bình tĩnh lại. Cổ Thừa Phong là kẻ đầu tiên gượng dậy và kinh mạc nói lớn, nhà đầu đó biết thi triển tà thuật sao? Trên xe đông người lại đang lúc ai nấy cảm thông với nhau, chuyện trò không dứt, bầu không khí lúc này cởi mở thân thiện vô cùng. Song Mã đều đều nện vó, cỗ xe không ngớt vun vút lao tới, trải qua những dặm đường dài. Mặt trời ngả dần về phía tây, hoàng hôn đến. Văn Nhân Tuấn lên tiếng, Hạnh Bội Thi, theo ý cô nương thì đêm nay chúng ta dừng lại nghỉ ở đây hay không? Hạnh Bội Thi từ trong mui xe ứng đáp, Trấn Thành còn cách xa hơn trăm dặm nữa, nếu đến đó phải quá nửa đêm, vậy dừng lại nghỉ sớm là hơn, sáng mai chúng ta lại tiếp tục hành trình sớm. Phía trước không xa có một tòa cổ miếu khá rộng, nếu chưa bị đồng ý thì chúng ta nên đến đó để ngủ tạm đêm nay. Tư Mã Thường nói, ý của Hạnh cô nương rất hợp lý, tại hạ đồng ý. Văn Nhân Tuấn cười vui vẻ, vậy chúng ta đến tòa cổ miếu đó vậy. Xe tiếp tục lướt tới, không bao lâu nữa quả nhìn tới một tòa cổ miếu nằm ẩn trong một trong cổ thụ bên đường. Tòa cổ miếu này khá to nhưng dường như đã hoang phế. Văn Nhân Tuấn dòng xe vào trước sân dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe. Tư Mã Thường phóng nhanh tuyến chớp người quan sát một hồi rồi nói, coi bộ vắng vẻ quá rồi, nhưng càng vắng càng tốt, chúng ta nghỉ ngơi chẳng ai quấy rầy. Văn Nhân Tuấn tỏ vẻ ái ngại, tất cả chúng ta thì như thế nào cũng được, chỉ ngại Hành lão phu nhân phải ngồi trong một chốn hoang vắng, thiếu tiện nghi thế này e rằng. Hành Mẫu liền lên tiếng, Văn đại hiệp sao mà xem thường lão thân quá vậy, có chi phải áy náy. Nào Bội Thi, mau đưa ta vào miếu đi. Hành Bội Thi, Tiểu Bao Tử, Hầu Đắc Kỳ toan dìu Hành Mẫu tiến vào thì Tư Mã Thường đã sốt sáng nói, xin để tại hạ dọn đường mở lối trước. Y rút soạt thanh trường kiếm ra, thu thế trước ngực, giả bước vượt lên dấn vào. Mọi người vui vẻ nối gót theo sau. Vào đến chánh điện, Tư Mã Thường bỗng dừng lại, vội sang tay trái ra ngăn bước mọi người phía sau. Văn Nhân Tuấn và Nam Cung Tu Lãnh biết ngay có điều khác lạ, liền song song bước nhanh đến bên cạnh Tư Mã Thường. Nam Cung Tu Lãnh khẽ hỏi, là cái gì vậy? Tư Mã Thường vận tính lực nghe ngóng một lúc rồi đáp, không ổn, bên trong có mùi lạ. Nam Cung Tu Lãnh lại hỏi, mùi gì mà kỳ lạ? Tư Mã Thường chớp người nhãn tuyến xanh biếc, sấn lên một bước, thanh linh xìa tà thổ chụp vào khoảng bóng tối trong cửa, với lại làng lùi lại ngay. Trong tay đã chụp ra một vật gì đó, thì ra là một con rắn vầy dài lấp lánh. Y cười nói, hóa ra là thứ này. Nếu nhân nào mà chẳng sợ rắn, các nàng kinh mang dìu Hạnh Mẫu bước lùi gấp. Thủ pháp bắt rắn của Tư Mã Thường thật cao minh, gọn gàng, năm ngón tay nằm ngang dưới cổ con rắn. Con rắn này xem chừng rất hung dữ, cứ dùng thân mình quấn chặt cánh tay của Tư Mã Thường, trong khi đầu rắn không ngớt phùng mang phùng ra phì phì. Tư Mã Thường bĩu môi, trước mặt ta mà mi còn bày đặt ra oai thì chắc là khó sống rồi. Bất thần y há miệng nhe răng cầm vào đầu con rắn cắm phục một cái rồi tiếp tục nhai. Văn Nhân Tuấn không khỏi nhíu mày. Nam Cung Tu Lãnh bật cười nói, rắn độc mà gặp Tư Mã Thường thì coi như chẳng phải tử thần, chỉ đem nạp mạng, thế càng hay. Tư Mã Thường dẫu đến đâu cũng chẳng sợ đói, không lo thiếu thứ ăn. Tư Mã Thường đang ăn trông vô cùng thích thú, bỗng lộ vẻ ngạc nhiên, không ổn rồi. Nam Cung Tu Lãnh chưng hừng hỏi gấp, tại sao? Tư Mã Thường đáp, ngon thật đấy, thứ rắn này ăn lỡ một con rồi e khó tìm được con khác mà ăn nữa, vì đây không phải là thứ rắn dễ kiếm. Nó vốn tên là mạc xà, rất độc, chỉ sinh sản tại An Nhĩ Kim Sơn chứ không ở Trung Nguyên. Vậy tại sao trong tòa miếu hoang này lại có thứ mạc xà này? Nam Cung Tu Lãnh càng ngạc nhiên, phóng nhãn tuyến quan sát sâu vào phía miếu tối đen như mực. Văn Nhân Tuấn nói: "Không cần nhìn, tại hạ nghe ra rồi, trong đó đang có người." Ngay lúc đó bất giác từ trong bóng tối nổi lên những âm thanh ảo ảo, phì phì đưa ra một luồng gió tanh hôi nồng nặc. Tư Mã Thường xả ánh mắt xanh biếc hô to: "Hay lắm, một đêm đại yến, lộc ăn đưa tới. Các vị lùi lại ra sau, coi tại hạ ăn no một bữa đây." Nam Cung Tu Lãnh và Văn Nhân Tuấn đều bất động. Nam Cung Tu Lãnh nâng bảo đao lên. Trong khoảnh khắc đó, từ trong miếu bò ra một bầy rắn lúc nhúc, gồm đủ loại lớn nhỏ, dài có, ngắn có, kể chừng hơn 100 con. Tư Mã Thường chớp người một quang xanh biếc, thình lình ngồi xếp bằng cất giọng lạnh lùng: "Nào, lại đây, ta ngồi chờ, hãy bò càng nhanh càng tốt." Lạ thay cả bầy rắn vừa thấy Tư Mã Thường liền dừng lại, chẳng những không dám bò tới, mà cũng không cất cao cổ, phùng mang, lẻ lưỡi, mà đều mọp sát, nằm êm du. Nam Cung Tu Lãnh nói: "Tư Mã Thường đã quên ăn ngũ độc, nên đám rắn ngũ độc gặp y là ý kỵ khiếp sợ ngay." Lại thấy Tư Mã Thường chỉ hai bàn tay ra phía bầy rắn, vỗ bùng bốp hai cái. Lập tức đột nhiên sinh quái sự, hai con rắn hàng đầu trong bầy rắn bỗng lướt tới thật nhanh. Nhưng khi bước đến bên chân Tư Mã Thường thì liền ngừng lại, nằm mọc sát xuống đất bất động. Tư Mã Thường há miệng ra, song trường thò xuống bắt lấy hai con rắn, từ từ đưa hai đầu vào miệng, ăn ngon lành. Tư Mã Thường với tay gọi tiếp: "Ngon thật đấy, qua đây. Qua nữa đi." Vậy toàn vỗ tay bắt thêm hai con rắn nữa, chợt nghe vút một tiếng kỳ dị, một tia lục quang xẹt đến giữa ngực y. Nam Cung Tu Lãnh gấp rút hỏi: "Có cần tiếp tay không, Đại Hoàng Phong?" Tư Mã Thường cười tươi ung dung đáp: "Không cần, cái này là thứ rắn kịch độc, gọi là phi xà, càng độc thì ăn cả khoái khẩu ấm bụng. Cách ăn cho đúng, cho thật ngon, hay lúc phi xà bay vào người phải chụp bắt ngay và ăn liền, đừng để nó rơi xuống đất là ăn sẽ bớt ngon đi." Con phi xà xanh biếc đã ào tới. Tư Mã Thường vẫn ngồi yên để cho nó bắn trúng huyết hầu. Văn Nhân Tuấn và Nam Cung Tu Lãnh đã trông thấy rõ ràng đó là một con rắn hoa xanh lấp lánh, chớp từ ánh kim quang dưới cầu một chút có hai phần nhô ra, đầu rắn nhỏ như mũi tên đã một trúng với đầu của Tư Mã Thường không chịu nhả. Tư Mã Thường cứ ung dung vô sự, toát miệng cười mừng rỡ: "Hay quá, bữa nay người đến với ta thật tốt, dễ gì tìm thoát được loại phi xà quý báu như người." Vừa nói vừa ra tay gỡ con phi xà ra khỏi cổ và từ từ định cắn lấy đầu nó, đột nhiên từ trong miếu vọng ra một giọng nói lành lành: "Thả tiểu hoa của ta ra ngay." Lồng theo tiếng quát, một bóng người đã xẹt ra đứng trước mặt Tư Mã Thường và ngay sau phía bầy rắn. Nam Cung Tu Lãnh và Văn Nhân Tuấn nhìn tận mắt nhân vật mới xuất hiện. Đó là một nữ tử diện mạo khá xinh đẹp, duyên dáng, rất trẻ trung, chỉ khoảng 20 xuân xanh, vẫn y phục toàn màu đen, tóc dài phủ bờ vai, trên bụng và ngực có một con bạch xà to hơn bắp tay quấn ngang, đầu bạch xà đút vào mớ tóc của nữ nhân. Tư Mã Thường không khỏi ngạc nhiên, lại cười nói: "Không ngờ đêm nay để gặp được một nhân vật biết chế ngựa độc xà, hay lắm." Hay nữ tử nói: "Ta cũng không ngờ đêm nay được gặp một nhân vật có tài khắc chế được độc xà, mau thả tiểu hoa của ta ra." Tư Mã Thường chậm rãi hỏi: "Thả ra đâu khó khăn gì, nhưng cô nương cần phải trả lời cho ta biết, tại sao cô nương lén nấp ở đây thả độc xà hại người? Nếu chẳng may không phải là ta thì có phải mất mạng rồi chăng?" Hay nữ tử nói: "Ta đâu có thả rắn hại người, chẳng qua là vì đêm nay ta ghé tòa miếu này nghỉ chân, cố nhiên phải dùng rắn để phòng vệ. Nếu chưa có lệnh của ta, không khi nào đàn rắn này làm hại ai cả." Nam Cung Tu Lãnh xen lời nói: "Tư Mã Thường, ngài cũng hữu lý và thực tình, có thể tin được." Tư Mã Thường ngắt ngang: "Coi kìa, sao ngươi lại nói dùng người ta vậy?" Nam Cung Tu Lãnh nói: "Ta chẳng nói dùng ai hết, mà nói theo đúng sự thật thôi." Tư Mã Thường thở dài: "Con phi xà ngon lành này sắp sửa vào miệng ta thì ngươi lại nói như vậy, làm ta mất hứng, hết muốn ăn nó nữa rồi." Nam Cung Tu Lãnh nói: "Ngươi đã ăn như vậy cũng quá đủ, bây giờ đang có chủ nhân ngỏ lời yêu cầu, những từng ngươi cũng nên buông tha ra đi." Tư Mã Thường lắc đầu: "Không vội, hãy để ta hỏi thêm mấy câu nữa rồi tính." Y ngưng thần ngó trường phát ra y nữ tử nói: "Trong võ lâm Trung Nguyên chẳng có mấy người chơi đùa được với rắn, lại gần như không có nữ nhân nào sai khiến được độc xà, vậy cô nương đây?" Trường phát ra y nữ tử đáp: "Ta không phải là người của võ lâm Trung Nguyên." Tư Mã Thường kêu ủa một tiếng rồi lại hỏi: "Vậy cô nương từ đâu đến?" Trường phát ra y nữ tử nói: "Ta từ Thanh Hải đến." Tư Mã Thường lộ vẻ đặc biệt chú ý nói: "Ta nghe nói trên An Nhĩ Kim Sơn ở Thanh Hải có một xà nữ." Hay nữ tử nói: "Đó chính là ta." Tư Mã Thường lại ủa một tiếng nữa, vừa nói vừa hỏi một hơi dài: "Thì ra cô nương vốn là vị xà nữ trên An Nhĩ Kim Sơn, thảo nào cô nương có biệt tài sẽ khiến độc xà như vậy. Thảo nào xuất hiện tại đây lại mặc xà sinh sản trên đỉnh An Nhĩ Kim Sơn, đó là một ngọn núi cao vút hiểm ác, cơ hồ không có bóng người lai vắng. Tại đó cô nương có nuôi đến cả ngàn vạn con rắn cũng chẳng hề gì, nhưng ở đây là đất Trung Nguyên, đâu phải là nơi để cô nương đem hàng đàn, hàng lũ độc xà đến chơi. Cô nương từ A Nhĩ Kim Sơn xa xôi lặn lội đến đây với mục đích gì? Xà nữ đáp gọn, ta đến Trung Nguyên để tìm một người. Tư Mã Thường lại hỏi, tìm ai? Tại Trung Nguyên cô nương có bằng hữu sao? Xà nữ lắc đầu, người đó ta chưa từng quen biết bao giờ, mà ta chẳng rõ y tên họ là gì. Chỉ nghe nói y có một ngoại hiệu là Đại Hoàng Phong. Nam Cung Tu Lãnh sừng sốt càng hỏi, sao? Cô nương tìm một người là Đại Hoàng Phong? Nếu vậy, Tư Mã Thường đưa tay ngăn lời, Nam Cung Tu Lãnh kinh ngạc nhìn xà nữ hỏi thêm, cô nương tìm Đại Hoàng Phong để làm gì vậy? Ở xà nữ tuy mới trông qua hình dáng bề ngoài có vẻ như man dợ, đáng sợ, nhưng đầy tính thật thà, phải là nét người thợ của một người thiếu nữ miền sơn cước, rất dễ mến. Nàng vội đáp, đó là do mẫu thân của ta nói ta đi tìm y. Mẫu thân nói rằng ta đã khôn lớn, cần phải thành gia lập thất, nhưng không thể kết hôn với người nào khác, mà cũng không ai dám kết hôn với ta. Chỉ có Đại Hoàng Phong là quen việc phục chế độc xà, không sợ ta mà thôi. Nàng Cung Thu Lãnh vỗ vai Tư Mã Thường một cái. Tư Mã Thường nhọn miệng cười, thì ra đầu đuôi là như vậy, hoàn toàn bất ngờ, đúng là một hảo sự. Nhưng không biết cô nương có dự tính trước chăng? Nếu Đại Hoàng Phong chẳng ưng gả nghĩa trăm năm với cô nương thì sao? Xà nữ nghiêm chỉnh đầy quả quyết, nếu y mà chẳng ưng ta thì ta chết tại Trung Nguyên không trở về nữa. Tư Mã Thường chứng hừng nói, nếu y không ưng cô nương thì cô nương sẽ chết tại Trung Nguyên sao? Tại sao phải làm như vậy? Xà nữ đáp, Đại Hoàng Phong là người duy nhất trên thế gian có thể cưới ta, nếu y không ưng ta thì ta còn sống có ý nghĩa gì đây? Ta cũng chẳng mặt mũi nào trở về gặp mẫu thân, như thế không chết thì còn chờ gì? Nam Cung Tu Lãnh muốn xen vào câu chuyện, nhưng Tư Mã Thường đã đứng dậy ngăn cản, ngó xà nữ thở dài. Cái đó quả là một sự phiền phức rắc rối. Cô nương là xà nữ, tôi biết rằng khó lấy chồng vì chẳng ai dám cưới cô nương. Tại hạ thấy như thế này, cô nương khỏi mất công đi tìm Đại Hoàng Phong, mà cứ kết hôn với tại hạ cũng được, tại hạ ưng cô nương. Nam Cung Tu Lãnh bật cười khen, thân thiết vỗ mạnh vào vai Tư Mã Thường, được lắm, đã bắt đầu đốt cháy lò sưởi ở trong lòng rồi. Bỗng nghe xà nữ hỏi, sao? Kết hôn với các hạ sao? Các hạ ưng cưới ta? Tư Mã Thường giơ cả hai tay lên ưỡn ngực ra cao giọng, chứ còn gì nữa, chúng ta làm lễ thành hôn ngay. Cô nương đã thấy rõ rồi, tại hạ cũng bắt được rắn vậy, cô nương bằng lòng chứ? Xà nữ lắc đầu đáp, không được, ta không thể kết hôn với các hạ được đâu. Tư Mã Thường chứng hừng hỏi, tại sao lại vậy? Xà nữ trả lời chắc nịch, mẫu thân ta muốn ta kết hôn cùng với Đại Hoàng Phong. Mẫu thân nói ta với Đại Hoàng Phong là một đôi thiên sinh, rất xứng với nhau. Nam Cung Tu Lãnh khẽ gật đầu nói, đúng, hoàn toàn đúng sự thật. Tư Mã Thường vội xua tay bảo Nam Cung Tu Lãnh, người đừng xen vào nữa. Đoàn ngó xà nữ nói, cô nương nên nghĩ cho kỹ, thế gian này đâu có mấy ai chịu kết hôn với cô nương, trừ một Đại Hoàng Phong đó ra. E rằng chỉ thêm tại hạ nữa là hết. Nhưng hiện giờ cô nương vẫn chưa gặp được Đại Hoàng Phong, tức là hắn ưng cưới cô nương hay không, cô nương vẫn chưa rõ. Xà nữ ngắt lời, cái đó chẳng bộ gì cả, dù ta tìm mã cũng gặp, nếu như không ưng ta thì ta chết là xong. Tư Mã Thường lại chưng hừng hỏi, tại sao cô nương cứ khăng khăng như vậy? Theo lời cô nương vừa nói, hóa ra ngoài Đại Hoàng Phong cô nương nhất định không kết hôn với ai khác sao? Xà nữ gật đầu, đúng vậy, mẫu thân ta đã nói ta với y là một đôi thiên sinh. Tư Mã Thường ngắt lời, lệnh mẫu có từng cho cô biết Đại Hoàng Phong dung mạo và hình dáng ra sao không? Xà nữ nói, không có, nhưng cũng chẳng hề chi. Mẫu thân ta nói y rất nổi tiếng ở võ lâm Trung Nguyên, tên mỹ chẳng khó. Tư Mã Thường nói, ý của tại hạ không phải như vậy, mà muốn hỏi rằng nếu y là một người xấu xí, dáng mạo khó coi, vậy thì... Xà nữ liền hỏi, các hạ biết Đại Hoàng Phong sao? Nam Cung Tu Lãnh nhìn không được lại xen vào, đâu chỉ biết mà thôi. Xà nữ nói một cách khẳng định, dáng mạo y có khó coi hay xấu xí đi nữa ta cũng chẳng hề chi. Tại yêu y, kết hôn là kết hôn với con người chân thật của y, tấm lòng của y, chứ đâu phải kết hôn với bộ mặt xấu hay đẹp. Nam Cung Tu Lãnh lộ vẻ cảm kích, là khẽ vô vai Tư Mã Thường nói, Tư Mã Thường, ta thật tình đã hết nhẫn nại rồi. Ngay đó y liền chỉ vào Tư Mã Thường nói, cô nương hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, y chính là Đại Hoàng Phong. Xà nữ chân hừng, nàng tròn xoay đôi mắt hỏi gấp, sao? Y chính là... Này các hạ, các hạ có đúng là Đại Hoàng Phong không? Tư Mã Thường nói, ăn ngũ độc, bắt độc xà, toàn thân đều độc, trong võ lâm Trung Nguyên chỉ có một mình tại hạ đây, không ai lầm lẫn được. Xà nữ lắc đầu, ta không tin. Nam Cung Tu Lãnh lại xen vào, cô nương không tin cũng có lý, Đại Hoàng Phong, chính người đã gây nên chuyện phiền toái này. Tư Mã Thường chỉ tay ra phía sau nói với xà nữ, có tất cả ngần ấy vị bằng hữu có thể chứng minh ta là ai? Xà nữ lắc đầu, họ đều là bằng hữu của các hạ, cố nhiên phải nói theo các hạ. Ta là người của Đại Hoàng Phong, nếu các người có thù nghịch với Đại Hoàng Phong, nhân đây lừa gạt ta thì sao? Nam Cung Tu Lãnh nói, Đại Hoàng Phong, xem chừng hào sự của người lại vướng rắc rối rồi. Tư Mã Thường nhún vai, cũng chẳng hề gì. Đúng ra, ta cũng chẳng gấp gáp gì việc thành thân. Nếu nàng không tin, thì cứ để nàng chạy lung tung mà tìm, mà hỏi han. Chừng đó sẽ hiểu ra, rồi sẽ lại kiếm ta cũng chẳng muộn. Xà nữ nhắc, vậy ngươi trả lại tiểu hoa cho ta. Tư Mã Thường lúc này buông tay, con phi xà như mũi tên bay khỏi dây cung, bay vào trở lại, chui vào trong túi xà nữ.